Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phần 5, chương 5 hiệp nghị không khí thật là kỳ quái. Theo đạo lý nói, ở như vậy tình huống lúc sau, hai người quan hệ tóm lại sẽ có chút thay đổi. Chính là, nếu đối phương là công tử U nói, Lưu Niên cũng không dám dựa theo đạo lý như vậy suy đoán. Bởi vì công tử U căn bản là cái chưa bao giờ theo đạo lý ra bài người. Tuy rằng vừa rồi còn nằm ở chính mình dưới thân cùng chính mình môi lưỡi triền miên, chỉ là như vậy trong nháy mắt. Đang xem lại đây, tựa hồ vừa rồi kia chỉ là một giấc mộng huyễn thôi. Nàng ngồi ở chỗ kia, dựa vào vách tường, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, không có động tác, càng không nói gì, ân tĩnh đến giống như căn bản là không tồn tại giống nhau. Lưu Niên nhìn công tử U, cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì, liền tính không nói điểm cái gì, cũng nên làm điểm cái gì, bằng không vẫn luôn nói như vậy, chẳng khác nào hắn vẫn luôn đều tại chỗ đạp bộ. Vĩnh viễn sẽ không đi vào. Vì thế hắn thật sâu hít một hơi, nhiên ở sâu trong nội tâm cái loại này không thể ức chế khẩn trương cảm hơi hơi yên lặng một chút. Lúc sau liền đến gần rồi công tử U, tiến đến nàng khuôn mặt bên cạnh, dùng trầm thấp thanh âm nói, muốn hay không lại đến một lần. Lưu Niên thanh âm vốn là dễ nghe, hiện tại lại kẹp vào vài tia khàn khàn xúc cảm, càng có vẻ hết sức lười biếng, mị ứ hoặc cực kỳ. Diệp Từ chỉ là nghe được hắn thanh âm còn có cảm giác được kia gần sát chính mình gương mặt khi sở, mang đến nóng bỏng hơi thở. Sau lưng tựa hồ liền nổi lên một tầng tinh tế nổi da gà. Nàng hơi hơi nghiêng đi gương mặt, làm rời giặc tóc dày đem chính mình mặt che khuất. Nàng cảm thấy chính mình thật là mất mặt. Nàng giống như ở cái này dưới tình huống chúng cái gì độc giống nhau, muốn cự tuyệt chính là thân thể rồi lại không có gì sức lực. Mà Lưu Niên nói càng là làm Diệp Từ thân thể không thể ức chế run rẩy một chút. Hắn nói, muốn hay không lại đến một lần. Như vậy câu nhân lời nói dùng như vậy câu nhân thanh âm nói ra, có lẽ đặt ở bất luận kẻ nào trên người đều không có biện pháp làm được kháng cự đi. Lưu Niên thấy Diệp Từ chỉ là quay đầu đi chỗ khác, không có làm bất luận cái gì phản ứng, có chút nóng vội, càng có chút không cam lòng. Hắn vươn tay một phen liền kéo lại Diệp Từ cánh tay, sau đó đẩy ra nàng tóc dài. Chỉ thấy nàng mặt như đào hoa, mặt mày như họa, tuy không phải tuyệt luân nhan sắc, lại có một loại làm hắn kinh tâm động phách mỹ. Hắn chỉ cảm thấy tâm động không thôi, thấp giọng nói, tiểu công tử đừng cự tuyệt ta. Diệp Từ vẫn luôn giữ con ngươi, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đón ý nói hùa Lưu Niên. Tựa hồ nàng đã biến thành một cái mất đi sinh mệnh oa oa giống nhau. Lưu Niên chỉ cảm thấy thân thể của mình thiêu một phen hỏa, hận không thể đem cái này nữ nhân cứ như vậy thời thời khắc khắc lưu tại bên người lại không xa rời nhau mới hảo. Hắn phủng nàng gò má, tinh tế nhìn nàng buông xuống mặt mày, nhìn nàng ửng hồng sắc mặt, nhìn nàng như hoa môi, hận không thể đem gương mặt này thật sâu khắc vào chính mình trong lòng, vĩnh không bỏ quên. Liền ở Lưu Niên nhìn đến suốt thần thời điểm, Diệp Từ vẫn luôn đều buông xuống mặt mày bỗng nhiên liền nâng lên, cặp kia nguyên bản sắc bén trong ánh mắt thanh minh một mảnh, không hề có tình dục hút mắt. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Lưu Niên, tĩnh không có một tia sóng gió, mà Lưu Niên lại bị này song giếng cổ không dao động đôi mắt xem đến hãi hùng khiếp vía. Hết thảy đều không ở hắn trong lòng bàn tay, Hắn kia trong lòng nguyên bản tàng nổi lên khẩn trương cảm lại xông ra, đem hắn cả người cơ bắp bức cho gấp gáp, liền một chút ít nhẹ nhàng đều không có dư lại. Hắn kiều kiều khóe miệng, tưởng ôn hòa cười cười, chính là lại có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể thấp thấp nỉ non. Làm sao vậy, Lưu Niên, ngươi vừa rồi nói muốn ta làm ngươi nữ nhân. Diệp Từ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn là như thường lui tới giống nhau lương bạc, tựa hồ việc nào ra việc đó. Nói được bất quá cùng ăn cơm ngủ giống nhau, ở bình thường bất quá mọi chuyện giống nhau. Chính là ngừng ở Lưu Niên lỗ tai, lại đâm vào màng nhĩ đều đau lên. Hắn bỗng nhiên thực không nghĩ trả lời công tử U vấn đề. Phảng phất chỉ cần như vậy một hồi đáp, bọn họ quan hệ lại kéo đến thật xa. Chần chờ một hồi, Lưu Niên biết như vậy chờ đợi không là vấn đề. Hắn tuy rằng không nghĩ đem hai người quan hệ lại xả xa, chính là hắn cũng rất muốn biết hiện tại công tử U trong hồ lô ở bán cái gì dược đâu. Dựa theo Lưu Niên đối với công tử U hiểu biết, cái này nữ nhân tuyệt đối sẽ không vẫn luôn làm chính mình ở vào hoàn cảnh xấu. Vô luận bất luận cái gì sự, vừa rồi chính mình khi dễ nàng thời gian lâu như vậy, thoạt nhìn hiện tại nàng là muốn gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng phải không? Nghĩ đến đây, Lưu Niên bỗng nhiên cảm thấy không có như vậy khẩn trương, thậm chí cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên. Ở trong chiến đấu, đáng sợ nhất không phải đối thủ lại nhiều biến thái, mà là đối thủ từ đầu tới đuôi không ra tay. Nói như vậy, ngươi vĩnh viễn không biết đối thủ át chủ bài là cái gì. Ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết chính mình nên dùng gì đó phương pháp đi ứng phó đối thủ. Nhưng là, một khi đối thủ ra tay, một khi đối thủ phản kích nói, toàn bộ trạng huống lại đem thay đổi. Vừa rồi, công tử U liền vẫn luôn ở vào bị động, nàng không ra tay, cũng ra không được tay. Tuy rằng Lưu Niên từng bước tới gần, chính là không thể không nói, hắn trong lòng vẫn là không có phổ, bởi vì hắn không biết muốn như thế nào mới có thể cuối cùng lấy được thắng lợi. Tuy rằng cùng công tử U đối chiến, bọn họ tựa hồ mỗi khi ngang tay, chính là lúc này đây đối chiến, hắn lại hy vọng có thể thắng. Hắn nhẹ nhàng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, tay cũng buông ra Diệp Từ khuôn mặt, chống được phía sau, cả người lực lượng đều áp đảo chống ở phía sau hai tay thượng, cả người có vẻ nhẹ nhàng mà lại thích ý. Hắn nói, ta nói rồi, ta trí nhớ luôn luôn thực hảo, ta vừa rồi xác thật là nói như vậy, nếu ta nói ta cự tuyệt đâu. Diệp Từ nheo lại đôi mắt, bên môi cuốn lên một tia lương bạc ý cười, làm người có loại cảm giác không rét mà run. Lưu Niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Từ bên môi kia một tia lương bạc ý cười, qua hồi lâu mới đạm nhiên nói, kia cùng ta có cái gì quan hệ? Diệp Từ lại bị cái này đáp án làm cho ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ tới Lưu Niên trả lời, càng muốn quá nếu Lưu Niên tiếp tục mặt dày mày dạn cùng chính mình chơi văn tự trò chơi nói, nàng hẳn là như thế nào ứng đối. Chính là lại không có nghĩ đến quá Lưu Niên sẽ cái này đáp án. Nàng như là nhìn quái vật giống nhau nhìn Lưu Niên. Ngươi nói cùng ngươi không có quan hệ, nguyên bản chính là như thế. Ngươi cự tuyệt là ngươi tự do, mà ta theo đuổi là ta tự do. Này giữa hai bên vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ. Lưu Niên từ khóe môi tràn ra một tia hình như có tựa vô thở dài. Hắn không ở xem Diệp Từ, mà là ngẩng đầu nhìn đen nhánh nhà tù đỉnh, bất kỳ nhiên nhớ tới Mạc Linh. Kỳ thật Mạc Linh cũng là như thế này đi. Nàng vẫn luôn dây dưa hắn, mà hắn vẫn luôn cự tuyệt nàng. Nàng dây dưa làm chính mình không thắng này phiền, thậm chí hy vọng từ đầu tới đuôi không có nhận thức quá cái này nhân tài hảo. Mà hiện tại, công tử U cùng chính mình, có phải hay không cũng là tưởng hắn cùng Mạc Linh đâu. Một cái truy, một cái trốn, một cái yêu cầu, một cái cự tuyệt. Lưu Niên bỗng nhiên cảm thấy có một tia hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ chính mình cuối cùng cũng sẽ bị công tử U thật sâu chán ghét sao? Không, loại này cảm giác thật không tốt. Khó trách cầu không được là thực khổ. Hắn hiện tại bỗng nhiên cảm thấy chính mình có thể lý giải Mạc Linh cái loại này cầu còn không được. Khổ sở. Lưu Niên ngón tay cơ hồ muốn moi đến đá phiến đi. Kia cứng rắn cảm giác làm hắn móng tay sinh đau lợi hại. Hắn tuyệt đối không cần trở thành Mạc Linh cái loại này nhân vật. Hắn là Lưu Niên. Hắn có chính mình kiêu ngạo cùng phương pháp. Như vậy đi, Lưu Niên bỗng nhiên cúi đầu, nhìn trầm mặc công tử U, ánh mắt một mảnh vắng lặng. Không có nhiệt tình như hỏa, cũng không có ngày thường bị khí, chỉ là trầm mặc như một bãi không thấy đế nước lặng. Như vậy, Lưu Niên đối với Diệp Từ tới nói là xa lạ. Xa lạ đến làm nàng có một loại không hợp ý nhau rét lạnh. Cái gì? Diệp Từ nhìn Lưu Niên, chỉ thấy hắn nghiêm trang, không có ý tứ trêu chọc hương vị. Cũng không tự giác thận trọng lên. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta tưởng ngươi làm ta nữ nhân. Đây là nguyện vọng của ta. Ta thỉnh cầu, cũng là mục tiêu của ta. Mà ngươi tựa hồ đối với ta theo đuổi. Mục tiêu của ta cũng không cảm thấy hứng thú. Thậm chí khinh thường nhìn lại. Cho nên ngươi cự tuyệt. Lưu Niên thập phần có trật tự phân tích. Liền cảm giác đang nói một đạo lạnh băng toán học đề. Ở biểu thị một cái lạnh băng hệ thống số liệu. Thậm chí là ở gõ một cái lạnh băng cá chết giống nhau trầm tĩnh. Lý trí cùng làm người áp lực. Diệp Từ không thể không thừa nhận. Nàng cũng bị loại này áp lực làm cho hô hấp không thông thuận. Thậm chí nàng tưởng phản bác một chút. Lưu Niên làm ra phân tích. Chính là, mở ra miệng, nàng rồi lại nhắm lại. Nàng muốn phản bác cái gì đâu. Phản bác nàng kỳ thật đối, năm xưa theo đuổi cảm thấy hứng thú. Kỳ thật không có khinh thường nhìn lại. Kỳ thật không nghĩ cự tuyệt. Chê cười, hắn nói được vốn dĩ chính là sự thật. Tuy rằng chói tai khó nghe, nhưng là không đại biểu là lời nói dối. Sau đó đâu? Diệp Từ nhướng nhướng chân mày, nàng tựa hồ chưa từng có cùng Lưu Niên như thế có tiền tất vớt nói qua lời nói, cũng chưa từng có như vậy nghiêm trang nói qua điều kiện. Bọn họ vốn là không thân, chính là, ngươi làm ta cút ngay, ta không cam tâm tình nguyện, ta muốn vẫn luôn dây dưa, ngươi lại không thắng này phiền. Ta nói được chính là một chút sai cũng không có. Lưu Niên đã ngồi ngay ngắn. Hắn dựng lên chân trái. Đùi phải lại bình đặt ở trên mặt đất. Hắn tả hữu tự nhiên rũ bên trái chân đầu gối. Tay phải đặt ở đùi phải phía trên. Ngón tay thon dài có tiết tấu nhảy đánh. Đánh, như vậy tiết tấu đầy đủ chứng minh hắn nội tâm bình tĩnh. Lý trí mà bình tĩnh. Lưu Niên cách nói làm Diệp Từ không hảo phản bác. Cũng không biết như thế nào phản bác. Nói thật ra lời nói, xác thật là chuyện gì xảy ra. Chỉ là có đôi khi nói thật làm người có chút nan kham. Diệp Từ hiện tại chính là như thế. Nàng không có trả lời Lưu Niên, chỉ là nhìn hắn lại nhướng nhướng chân mày, tỏ vẻ thừa nhận. Thậm chí ám chỉ hắn tiếp tục nói tiếp. Như vậy chúng ta không bằng đều thối lui một bước. Tìm cái chết chung biện pháp như thế nào? Diệp Từ nghe thấy câu nói, nguyên bản hô hấp không tự giác ngừng một chút, rồi sau đó mới lại khôi phục vụ chính. Nàng hỏi tiếp đi xuống, biện pháp gì, chúng ta thêm cái hiệp nghị như thế nào? Lưu Niên nheo lại đôi mắt, bên môi nổi lên một tia mấy nhưng không thấy tươi cười. Kia tươi cười tựa hồ bao hàm quá nhiều hàm nghĩa, mà loại này hàm nghĩa làm người vô pháp nhìn thấu. Diệp Từ cũng đi theo nheo lại đôi mắt, nàng ánh mắt tràn ngập tìm kiếm cùng phỏng đoán, cùng với đối với cái này đề án cân nhắc, mà đối diện Lưu Niên nhưng vẫn bất động thanh sắc. Không có cấp Diệp Từ lưu lại một tia có thể tìm kiếm hoặc là suy đoán manh mối. Diệp Từ chấp nhất một hồi, rốt cuộc từ bỏ, chậm rãi mở miệng hỏi, cái gì hiệp nghị, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.